Đích trưởng công chúa, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ cuộc sống Tiêu Nguyên Mẫn thực phong phú, nhưng là cũng thực vất vả. Tuyên Hòa đế cố ý ban nữ thái y sẽ xoa bóp mát cho nàng, mới khiến cho ngày thứ hai nàng có thể tiếp tục đi học. Đường ma ma cõng Tiêu Nguyên Mẫn nhiều lần rơi nước mắt, đó là đứa bé bà từ nhỏ nhìn lớn lên, như thế nào có thể không đau lòng. Khi Tuyên Hòa đế đến võ trường, liền thấy con gái đang tập bắn tên, khuôn mặt nhỏ gắt gao nhíu lại, vẻ mặt rất nghiêm túc, bộ thật đúng là giống như chuyện ngài được bẩm lại. Ngăn công nhân thông báo, đến khi Tiêu Nguyên Mẫn bắn xong mũi tên trong tay, ngài mới đi ra ngoài. Tiểu Trịnh ma ma nửa quỳ trên mặt đất giúp đỡ Tiêu Nguyên Mẫn lau mồ hôi, nhìn thấy Tuyên Hòa đế, Tiêu Nguyên Mẫn đôi mắt sáng lên. Phụ hoàng, Huyền Huyền luyện thế nào? Tuyên Hòa đế vẻ mặt mang ý cười hỏi. Sư phó nói Huyền Huyền có tiến bộ. Tiêu Nguyên Mẫn hơi đắc ý mà nói, chỉ là so với hai vị ca ca còn kém rất nhiều, muốn tiếp tục nỗ lực. Tuyên Hòa đế nhìn về phía thầy dạy của Tiêu Nguyên Mẫn đang quỳ gối, một vị thầy này cũng là một cái nhanh nhẹn. Trưởng công chúa điện hạ thực cố gắng, kỳ thật Tiêu Nguyên Mẫn đối bắn tên một đường thượng thật đúng là không có gì thiên phú, chỉ là cần cù bù thông minh, cho nên vẫn là không tồi. Tuyên Hòa đế vừa lòng gật gật đầu, như thế nào đầy đầu hãn, nói móc ra khăn, giúp đỡ Tiêu Nguyên Mẫn lau mồ hôi. Tiêu Nguyên Mẫn nhấp môi cười nói, không có việc gì, ân. Tuyên Hòa đế nhìn thoáng qua, chỉ có nữ nhì ở chỗ này luyện tập. Người hai cái ca ca đâu? Nhị ca cùng tứ ca ở trại nuôi ngựa. Tiêu Nguyên Mẫn mở miệng nói, phụ hoàng chúng ta cùng đi xem hai cái ca ca được không? Cũng hảo. Mắt thấy Tuyên Hòa đế cùng Sương Bình trưởng công chúa muốn đi, Tiểu Trịnh ma ma chạy nhanh dập đầu mở miệng nói, thỉnh công chúa trước nhuận nhuận khẩu. Tiêu Nguyên Mẫn mặt đỏ lên, ta quên mất, phụ hoàng ta đi trước uống nước. Hảo, Tuyên Hòa đế ánh mắt nhu hòa, nhưng thật ra không có bởi vì Tiểu Trịnh ma ma ngăn cản mà sinh khí, rốt cuộc Tiểu Trịnh ma ma là một lòng vì nữ nhi suy nghĩ. Tiêu Nguyên Mẫn uống chính là dược trà, thái y chuyên môn cấp Tiêu Nguyên Mẫn xứng, uống xong một ly sau Tiêu Nguyên Mẫn mới nhảy nhót chạy về Tuyên Hòa đế bên người, nhỏ giọng làm nũng nói. Không hảo uống, đối Huyền Huyền thân thể hảo, phải nhớ đến uống. Tuyên Hòa đế cười điểm điểm nữ nhi cái mũi, không được cảm thấy không hảo uống liền không uống. Tiêu Nguyên Mẫn trợn tròn đôi mắt, Huyền Huyền nghe lời đều uống lên, hảo hài tử. Tuyên Hòa đế xoa xoa nữ nhi đầu, phụ hoàng cho ngươi thường thường. Hảo, tới rồi trại nuôi ngựa liền thấy nhị hoàng tử ở biên ít nhất biên bắn tên, mà thứ hoàng tử đang ở cưỡi ngựa, thấy Tuyên Hòa đế đô chạy nhanh xoay người xuống dưới, cấp Tuyên Hòa đế thỉnh an. Chấm, đứng lên đi, Tuyên Hòa đế cười nói, hôm nay không có việc gì, liền tới nhìn một cái các ngươi luyện thế nào. Tạ phụ hoàng quan tâm. Tứ hoàng tử đầy mặt nhụ mộ chi tình, chỉ là nhi tử không có nhị ca liên hào, ta cũng chính là chiếm tuổi tác đại tiện nghi. Nhị hoàng tử cười nói, tứ đệ so với ta có thiên phú nhiều. Tuyên Hòa đế gật gật đầu, đưa tới hai người sư phó hỏi vài câu sau, nói. Các ngươi đều phải giới kiêu giới táo, biết không? Đúng vậy, Tiêu Nguyên Mẫn mãn nhãn hâm mộ mà nhìn trại nuôi ngựa đại mã cảm thán nói. Huyền Huyền khi nào mới có thể cưỡi ngựa a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm lão tướng quân mau trở lại, nghe nói mang theo mấy con hảo mã, trong đó có một con tiểu nhân, đến lúc đó đưa cho Huyền Huyền, chờ Huyền Huyền đem tiểu mã nuôi lớn, liền có thể cưỡi. Tuyên Hòa đế cười nói, hảo, tứ hoàng tử trong lòng hâm mộ, tuy rằng trong cung chuồng ngựa cũng đều là hảo mã, chính là cùng Lâm lão tướng quân mang về tới vô pháp so. Tuyên Hòa đế vỗ vỗ nữ nhi đầu, cùng đi nhìn xem thái tử đi. Đúng vậy, Tuyên Hòa đế đi thời điểm Tiêu Ngọc Tộ cùng Mộ Dung Hy đang ở làm bài tập. Mộ Dung Hy tuy là Tiêu Ngọc Tộ thư đồng, chính là tuổi tác bất đồng, bọn họ hai cái công khóa cũng bất đồng. Thấy Tuyên Hòa đế, Tiêu Ngọc Tộ ánh mắt sáng lên, cùng Mộ Dung Hy hành lễ sau, nói. Phụ hoàng, mau giúp tỷ nhi nhìn xem công khóa đúng hay không, viết không hảo sư phó lại muốn phạt tỷ nhi. Tuyên Hòa đế cười gõ nhi từ đầu một chút, cũng không sợ người chê cười. Tiêu Ngọc Tộ sờ sờ chính mình đầu. Mộ Dung Hy cũng bị phạt, ca ca tỷ tỷ đều là người trong nhà, tỷ nhi mới không sợ đâu. Sư phó cũng không có bởi vì Tiêu Ngọc Tổ là thái tử, mà phóng nhẹ nhàng, ngược lại càng thêm nghiêm khắc, bị phạt là thường xuyên. Tiêu Thành Hiên cười nói, thái tử đệ đệ, ngươi lần trước bị phạt nhiều ít. 10 chương đại từ, Tiêu Ngọc Tổ nhăn một khuôn mặt, thật nhiều nga, còn không phải bởi vì ngươi không thư không bối hảo. Tiêu Nguyên Mẫn mở miệng nói, tỷ tỷ, Tiêu Ngọc Tổ làm nũng nói, ngươi nói như thế nào ra tới. Tuyên Hòa đế đã cầm lấy Tiêu Ngọc Tộ công khóa, tuy còn có không đủ, nhưng thật ra tiến bộ không ít, thuận tay lại cầm lấy Mộ Dung Hy, vừa lòng gật gật đầu, ở cái này số tuổi, Mộ Dung Hy sợ là xuất sắc nhất. Hảo, học được không tồi. Tuyên Hòa đế mở miệng nói. Tiêu Ngọc Tộ cười đắc ý, chậm thực xem trọng Mộ Dung Hy. Tuyên Hòa Đế nói, tạ bệ hạ, Mộ Dung Hy quỳ xuống hành lễ, trên mặt mang theo vài phần kích động. Bên ngoài thời tiết không tồi, phụ hoàng không bằng chúng ta cùng đi hoa viên đi. Tiêu Nguyên Mẫn cười nói, làm ma ma bị điểm trà bánh, hào hào thả lỏng một chút. Cũng hảo, Lý Đức Trung Cung vừa nói, Đông Hải Trì bên kia hoa khai vừa lúc không bằng nô tài đi trước an bài. Ân, Tuyên Hòa Đế gật đầu, không cần ngồi kiệu đi qua chúng ta đi qua đi chỉ đương tản bộ. Đúng vậy, Tứ Hoàng Tử cười nói, muội muội ta còn tưởng uống cái kia trà sữa ta tổng cảm thấy vẫn là muội muội này uống lên vị hảo. Làm Trịnh ma ma đi chuẩn bị tốt, Tiêu Nguyên Mẫn nói, Tứ ca cùng đệ đệ thích khẩu vị giống nhau ta cùng nhị ca thích giống nhau. Tuyên Hòa Đế nhìn đến nhi nữ chi gian cảm tình hảo trong lòng cao hứng. Kia phụ hoàng đâu, Ngô chúng ta cùng phụ hoàng khẩu vị đều giống nhau. Tiêu Nguyên Mẫn cười nói, phụ hoàng đều thích, Tiêu Ngọc Tổ cũng gật đầu, đều giống nhau, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử cũng nói, muội muội nói rất đúng, các ngươi a Tuyên Hòa Đế cũng không sinh khí, đều cùng huyền huyền hảo, bất hòa phụ hoàng hảo, các ca ca đau ta. Tiêu Nguyên Mẫn đắc ý mà nói, đệ đệ hiểu chuyện, liền ngươi đạo lý nhiều. Tuyên Hòa Đế gõ Tiêu Nguyên Mẫn đầu một chút, đúng rồi, lục đệ đệ còn nhỏ không thể tới, làm người đi kêu nhị muội muội được không? Tiêu Nguyên Mẫn nói, ân, Tuyên Hòa Đế ứng một chút, phái người đi kêu đi, Tiêu Nguyên Mẫn lúc này mới kêu Tiểu Trịnh ma ma lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đi Bồng Lai Điện cùng Quý Phi nương nương nói một tiếng, làm nhị muội muội tới Đông Hải Trì, chúng ta ở kia chờ nàng. Nói xong, nhìn về phía Tuyên Hòa Đế, phụ hoàng có thể chứ? Ân, Tiểu Trịnh ma ma hành lễ sau mới lui ra, đi ở trên đường Tiêu Nguyên Mẫn phân phó nói, nhị muội muội thân thể yếu đuối, Trịnh ma ma ngươi đi phòng bếp, làm cho bọn họ làm một ít hào tiêu hóa điểm tâm, trừ bỏ những cái đó ngoại, còn muốn hạt sen bánh, bánh hoa quế con bướm tô, bánh hạt dẻ cùng bánh đậu xanh. Hạt sen bánh, bánh hạt dẻ khẩu vị tương đối thanh đạm là Tuyên Hòa Đế cùng nhị hoàng tử thích, bánh hoa quế con bướm tô hơi chút ngọt điểm, là Tiêu Ngọc Tổ cùng tứ hoàng tử thích mà bánh đậu xanh dài nỉ. Trừ bỏ trà sữa ngoại, lại bị chút hạnh nhân trà, táo đỏ trà. Trái cây chọn thời tiết thượng, không cần những cái đó có hòa khí, nhị muội muội dùng không ít. Tuyên Hòa Đế nghe nữ nhi đâu vào đấy phân phó, trong lòng vừa lòng, nàng suy xét cực chu toàn, mỗi người đều nghĩ tới. Phụ hoàng, nhị ca tứ ca, đệ đệ còn có cái gì muốn ăn sao? Tiêu Nguyên Mẫn hỏi, người an bài liền hảo. Tuyên Hòa Đế cười nói, Tiêu Nguyên Mẫn nhìn về phía hai cái ca ca tứ hoàng tử cũng nói. Ta muốn ăn muội muội đều làm chuẩn bị cực hảo cực hảo. Nhìn tứ nhi tử tiểu đại nhân bộ dáng, Tuyên Hòa Đế cười ra tiếng tới. Trách không được các ngươi mấy cái quan hệ hảo đâu, tỷ tỷ ta không thích uống táo đỏ trà. Tiêu Ngọc Tổ đưa ra ý kiến, không hảo uống, táo đỏ trà uống lên dưỡng thân, ngươi nhị tỷ tỷ thân mình không tốt uống cái này hảo. Tiêu Nguyên Mẫn giải thích nói, ngươi cùng tứ ca uống trà sữa, phụ hoàng, nhị ca uống hạnh nhân trà, ta bồi nhị muội muội uống táo đỏ trà. Vậy là tốt rồi, Tiêu Ngọc Tổ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nghiêm trang cùng Tuyên Hòa Đế nói. Táo đỏ trà thật không tốt uống, Tuyên Hòa Đế sờ sờ Tiêu Ngọc Tổ đầu, đồ tốt không thể bởi vì không thích mà chán ghét, muốn minh bạch thuốc đắng dã thật hiểu không? Tiêu Ngọc Tổ suy tư một chút gật gật đầu, ta đây cùng nhị ca tứ ca đều uống một chén táo đỏ trà. Vì cái gì muốn tính thượng ta? Tứ hoàng tử khổ một khuôn mặt. Bởi vì chúng ta là huynh đệ a, ăn ngon muốn cùng nhau ăn, không thể ăn cũng muốn cùng nhau ăn a, tỷ tỷ đều bồi nhị tỷ tỷ uống lên. Tiêu Ngọc Tổ đương nhiên mà nói, nhị ca cũng là muốn uống, nhị hoàng tử lộ ra tươi cười, hảo đi cùng nhau uống, ân, phụ hoàng cũng muốn uống. Tiêu Ngọc Tổ nhìn về phía Tuyên Hòa Đế, chúng ta cùng nhau uống. Tuyên Hòa Đế cười lắc đầu, còn nghĩ đến khác sao, Ngô, sư phó phạt ta, đối ta nghiêm khắc là vì ta hảo. Tiêu Ngọc Tổ dừng một chút tiếp theo nói. Liền uống cái kia táo đỏ trà giống nhau ta về sau sẽ nhiều nghe nhiều suy nghĩ tưởng, không hề phạm sai lầm. Không đúng, vẫn là sẽ phạm sai lầm, không hề phạm bị phạt quá sai lầm. Tuyên Hòa Đế vừa lòng gật gật đầu, nhi tử tuy nói dễ hiểu, nhưng là đạo lý là đúng. Các ngươi cũng đương như thế, biết không? Đúng vậy, gì có phải hay không có người ở khóc? Tiêu Ngọc Tổ bỗng nhiên mở miệng nói. Tuyên Hòa Đế dừng lại bước chân, nhíu nhíu mày nhìn Lý Đức Trung liếc mắt một cái, Lý Đức Trung phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, đi Đông Hải Trì là hắn an bài, ra cái gì sai lầm cũng sẽ tính ở trên người hắn, chạy nhanh theo tiếng khóc đi qua. Tiêu Nguyên Mẫn hơi hơi rũ mắt trong lòng đã có cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Hi hận không thể hôm nay cáo bệnh không có tới trong cung, này vạn nhất là cái gì trong cung bí ẩn, chính mình có thể hay không bị diệt khẩu a, trộm nhìn mắt thái tử, hy vọng hay là cái gì nhận không ra người sự tình. Không bao lâu Lý Đức Trung liền đã trở lại, mặt sau còn đi theo một cái ăn mặc màu trắng váy lụa nữ tử, nàng đôi mắt ửng đỏ, lại không hiện chật vật ngược lại mang theo vài phần khác phong tình. Tiểu Nguyên Mẫn nhìn một hồi, mới nhớ tới là ai, nàng thấy Tuyên Hòa đế nhíu mày, mới thấp giọng nói. Hình như là họ Đạt Hề quận vương nữ nhi, bởi vì họ Đạt Hề quận vương cùng ba cái nhi tử là ở tại quận vương phủ chính là hai cái nữ nhi lại là lưu tại trong cung, cầu Tuyên Hòa đế phái ma ma đi dạy dỗ cần chiều lễ tiết, kỳ thật họ Đạt Hề quận vương này cử cũng là tăng thêm nữ nhi phân lượng, đến lúc đó hảo gả chồng, dù sao cũng là trong cung học quy củ đi ra ngoài, không ai dám nói người ngoại bang không lễ nghĩa nói như vậy. Tuyên Hòa đế bị nữ nhi nhắc nhở mới nghĩ tới. Đứng lên đi, sau đó nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Tiểu Nguyên Mẫn lúc này mới về phía trước móc ra khăn ôn nhu nói. Vị này tỷ tỷ là làm sao vậy? Ta chỉ là nhớ nhà. Nàng kia tiếp nhận khăn trộm nhìn Tuyên Hòa đế liếc mắt một cái mới cúi đầu nhỏ giọng nói. Kia liếc mắt một cái nhưng thật ra mang theo vài phần nhu mị cùng dị tộc phong tình. Xem ra là công nhân hầu hạ không chu toàn. Tiểu Nguyên Mẫn cười nói. Phụ hoàng nhất hiền lành bất quá, không bằng ngày mai liền đưa tỷ tỷ hồi họ Đạt Hề quận vương phủ. Mộ Dung Hi nghe đến đó, đã minh bạch Sương Bình trưởng công chúa tính toán, trong lòng có chút bội phục cũng có chút phát lạnh, trong nhà cùng công chúa cùng tuổi muội muội tuổi này nhưng không có nhiều như vậy tính kế, sợ là ngay cả mẫu thân, đều là cập không thượng. Không cần, không cần, nàng kia chạy nhanh cự tuyệt nói, nhưng là cũng không có trả lời hầu hạ chu đáo không chu toàn đến câu này, rốt cuộc hai câu lời nói Tiêu Nguyên Mẫn nói có trước sau, một cái là công nhân hầu hạ, một cái là trục xuất hồi phủ, chỉ cần là nữ nhân đều minh bạch cái nào càng nghiêm trọng tự nhiên sẽ biện giải càng nghiêm trọng. Nga, Tiêu Nguyên Mẫn cũng tiếp theo khuyên. Tỷ tỷ tiến cung học quy củ, là khách quý công nhân thế nhưng hầu hạ không chu toàn, phụ hoàng nữ nhi mới vừa cùng Trịnh ma ma học chút quy củ, không bằng làm nữ nhi xử lý. Hảo, Tuyên Hòa đế gật gật đầu, kỳ thật Tiêu Nguyên Mẫn đi ra ngoài hỏi đến, chính là Tuyên Hòa đế ý bảo, nếu lúc này có phi tần bồi ở Tuyên Hòa đế bên người tự nhiên có phi tần xử lý, chính là đến đây trừ bỏ Tiêu Nguyên Mẫn không phải hoàng đế chính là thái tử, nếu không phải hoàng tử tổng không thể làm cho bọn họ đi xử lý hậu cung việc. Tiêu Nguyên Mẫn này vừa hỏi là chính thuận Tuyên Hòa đế ý tứ. Đem sở hữu hầu hạ họ Đạt Hề quận vương nữ nhi cung nữ thái giám toàn bộ đưa tới Thận Hành Tư toàn bộ đánh chết thế nhưng không đem khách quý hầu hạ chu toàn. Tiêu Nguyên Mẫn lạnh giọng nói, không có, bọn họ hầu hạ thực hảo. Nàng kia chạy nhanh nói, nếu tỷ tỷ cầu tình, vậy toàn bộ 20 trượng, nếu là lại có lần sau liền đánh chết. Tiêu Nguyên Mẫn cười ôn hòa, đánh xong 20 bản tử sau, còn muốn bọn họ trở về hầu hạ, họ Đạt Hề quận vương hai cái nữ nhi sợ là muốn chịu tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Tiêu Nguyên Mẫn vốn dĩ mục đích chính là như thế, đánh chết chỉ là hù dọa một chút mà thôi, lúc trước Tiêu Nguyên Mẫn còn đồng tình quá này đối tỷ muội, hiện giờ lòng tràn đầy chán ghét. Này hai người nhưng thật ra bản lĩnh, tiến cung không bao lâu là có thể mượn sức nhãn tuyến, biết Tuyên Hòa đế hành tung, hôm nay chuyên môn chờ đến nơi đây, nói không phải quyến rũ Tuyên Hòa đế, người mù đều không tin. Mộ Dung Hi nhìn Tiêu Nguyên Mẫn liếc mắt một cái, hơi hơi rũ mắt, hắn cảm thấy vẫn là không cần đắc tội trưởng công chúa hảo cá. Vẫn là nghe tổ phụ, nói không chừng phun a phun thì tốt rồi, cách chương.